Chương 1216, 1216, phá tan cấm chế, Nam. Ninh Hoan tâm tại trong biệt viện đối khối kia màu đen phiến đá, vô kế khả thi. Nàng dùng các loại biện pháp, còn cần cấm huyết hồng liên ngọn lửa đốt một chút, thế mà còn là không có cách nào mở ra khối kia phiến đá thứ này chất liệu đặc thù. Chẳng lẽ nhất định phải dùng đặc biệt phương pháp mới có thể mở ra vẫn là trận pháp sao? Ninh Hoan tâm đối với trận pháp không phải rất tinh thông, nàng nghiên cứu nửa ngày, vẫn chưa lĩnh hội được. Bất quá Ninh Hoan tâm lần nữa lấy ra kim long la bàn, kim long la bàn bên trong kim quang, không ngừng ở giữa không trung lượn vòng lấy. Coi như tìm không thấy cái này màu đen phiến đá bí mật, nhưng là mình có thể nghĩ biện pháp phá hủy nơi này trận nhãn. Nghĩ tới đây, Ninh Hoan tâm khoát tay, trong tay liền nhiều hơn một thanh trường kiếm. Kiếm này tên là kinh hồng kiếm A, kinh hồng kiếm, ngươi đến trong tay ta, còn không có thi triển qua uy lực của ngươi, là thời điểm nên để người khác nhìn xem sự lợi hại của ngươi. Ninh Hoan tâm lời còn chưa dứt, nàng đỗng nhiên đem linh khí của mình đưa vào kinh hồng kiếm bên trong, một trận kinh thiên động địa tiếng kiếm reo vang lên, lập tức cả thanh kinh hồng kiếm đằng không nhi lên, thật sự phiên nhược kinh hồng thật xinh đẹp một thanh kiếm này, là Ninh Hoan tâm đính. Hôn thời điểm, thu được hạ lễ một trong. Ngày đó nàng nhận được rất nhiều lễ vật, những lễ vật kia bên trong nổi danh quý châu báu, có huyền môn thuật pháp, còn có một số phi thường cổ quái kỳ lạ pháp khí, còn có vũ khí. Mà kinh hồng kiếm, là Du Diệp đưa cho Ninh Hoan Tâm. Đây chính là một món lễ lớn. Bởi vì Tưởng Lệ Hành nói cho Ninh Hoan Tâm, thanh này kinh hồng kiếm, là một thanh thần binh lợi khí nguyên bản. Ninh Hoan Tâm tu luyện tam thanh ngự kiếm thuật, nàng là dự định sử dụng kinh hồng kiếm đến thực chiến, chỉ bất quá. Tại Ngọc Hải Sơn thời điểm, Ninh Hoan Tâm thí nghiệm mấy lần, thanh kiếm này cùng cái kia khẩu quyết tâm pháp hoàn toàn không thể tương dung. Kỳ thật từ khi Ninh Hoan Tâm học xong tam thanh ngự kiếm thuật về sau, nàng một lần QNZ không thành công thi triển qua cái này thật đúng là rất khổ bức. Ninh Hoan Tâm không biết nơi nào ra sai, ngay từ đầu nàng tưởng rằng bởi vì không có tiện tay binh khí, không có tốt linh kiếm. Bất quá, về sau có kinh hồng kiếm, Ninh Hoan Tâm thí nghiệm qua về sau. Vẫn chưa được. Cuối cùng nàng cũng chỉ đành đem kinh hồng kiếm thu lại, một mực chưa từng dùng qua. Không nghĩ tới đến nơi này, kinh hồng kiếm lại có đất dụng võ. Lúc này, kinh hồng kiếm ở giữa không trung không ngừng tung bay, tựa hồ đang chặt đứt cái gì. Quốc sư điện cấm chế, bắt đầu lung lay sắp đổ lúc này, một vòng thon dài thân ảnh, từ đằng xa bay lượn mà tới. Sở Dịch xuyên màu đen quần áo trong, quần áo đơn bạc, mực phát bay tán loạn. Nhìn thấy trên trời kinh hồng kiếm, hắn ngưng thần một chút, lập tức lại tròng mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Đêm hôm khuya khoắt tới nơi này mua kiếm, ngươi thật đúng là thật hăng hái. Có muốn hay không ta cùng ngươi đối luyện không dám làm phiền quốc sư đại nhân. Ninh Hoan Tâm lần nữa vây vây tay, cái kia thanh kinh hồng kiếm đã lần nữa về tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Hào kiếm. Sở Dịch nhìn một chút Ninh Hoan Tâm trong tay cái kia thanh vẫn như cũ tản ra lãnh quang cùng thản nhiên linh lực kinh hồng kiếm, trong con ngươi tràn đầy lấp lóe quang mang. Ngươi thanh kiếm này, rất không bình thường. Sở Dịch sống nhiều năm, kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra, Ninh Hoan Tâm trong tay thanh kiếm kia là một thanh linh kiếm, hơn nữa còn là một thanh từ khi chế tạo ra đến liền chưa bao giờ dính qua một tia máu tươi chưa giải phong chi kiếm. Cái này là bạn bè đưa, tên là Kinh Hồng, cổ có cầu vồng kiếm, kiếm khí cầu vồng mà nàng có Kinh Hồng kiếm, phiên nhược Kinh Hồng đêm nay ánh trăng không sai, không bằng ngươi ta luận bàn khẽ đảo. Ngươi như thắng, ta liền trả lời ngươi một vấn đề. Sở Dịch vừa nói, một bên vây tay một cái, một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm, đột nhiên ra hiện ở trong tay của hắn.